Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 632, chương 638, Hàng Châu ngộ hứa tiên. Lấy thân báo đáp hai không nghi ngờ. Ngày đó, chờ Bạch Tố Trinh khôi phục thương thế về sau, hai yêu liền lái mây trắng, thẳng đến Hàng Châu mà đi. Đến Tô Hàng về sau, nhìn thấy Tây Hồ cái kia cực đẹp cảnh sắc, hai nữ lòng sinh đồ chơi, cũng không vội mà tìm kiếm ân nhân, kêu chiếc ô bồng thuyền ngồi lên, chuẩn bị tại cái này tỉ mỉ mưa nhỏ bên trong, thưởng thức Tây Hồ cảnh đẹp. Nhưng ngay tại hai người vừa leo lên buồng nhỏ trên tàu thời điểm, một tiếng gọi ầm ĩ từ đằng xa truyền đến. Nhà đò, chờ một chút. Bạch Tố Trinh trong lòng có chỗ rung động, tranh thủ thời gian kêu dừng nhà đò, vung lên thuyền màn, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy một tên áo trắng thư sinh từ đằng xa chạy chậm mà đến. Đến cầu tàu về sau, trực tiếp nhảy lên tàu thuyền, ngẩng đầu, lộ ra hắn xinh đẹp diện mạo, cũng phát hiện Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh hai nữ, mà liền tại thư sinh cùng Bạch Tố Trinh đối mặt thời điểm. Thời gian dường như ngưng kết, hai người trong mắt, cũng chỉ còn lại có đối phương. Đế Văn Cơ khóe miệng giật một cái. Ha ha, kiếp nạn này tới, thật đúng là tùy tiện đâu. Vừa mới đến Tô Hàng, thì rơi ra mưa nhỏ. Vừa leo lên thuyền, thì có thư sinh đến đây. Mà thư sinh kia, đúng lúc thì dài đến cực kỳ xinh đẹp. Một thân thư quyển khí tức, càng là đầy đủ biểu hiện ra kẻ đồi bại thái độ. Mấu chốt nhất chính là, các ngươi mới một cái đối mặt chung quanh thì hiện lên phấn hồng ngâm một chút. Cái này rất không hợp thói thường, rất không hài hòa có được hay không? Thì tính toán hai người các ngươi có số mệnh nhân duyên. Nhưng cái này hồng hoang thiên địa, cũng không phải là các ngươi nhà. Có thể hay không đừng đem hết thảy đều biểu hiện như vậy trùng hợp. Khụ khụ, Đế Văn Cơ thật sự là nhìn không được. Trùng điệp ho khan hai tiếng, âm thầm bấm một cái Bạch Tố Trinh. Tỷ tỷ, vị công tử này thật là ngu nha. Hứa tiên bị bừng tỉnh, tranh thủ thời gian hành lễ tạ lỗi. Tiểu sinh hứa tiên, xin hỏi cô nương đại danh. Đế Văn Cơ khóe miệng lại nhịn không được giật một cái. Đây là tinh trùng lên não sao? Nào có trực tiếp mở miệng hỏi tên. Cũng là lúc trước Hồng ca ca cùng mình mới thấy mặt. Lá gan cũng không có lớn như vậy có được hay không? Phốc, công tử, người có chút đường đột đây. Bạch Tố Trinh che miệng cười trộm. Hứa tiên cũng kịp phản ứng. Chính mình biểu hiện trạng thái cũng quá chư ca một chút. Nhưng tại cảm mến chi người trước mặt, hắn lại không biết nên nói như thế nào. Gấp đến độ gọi là một cái vò đầu bứt tai. Người xem chỉ muốn cười. Tốt, công tử, bất quá là ngồi thuyền mà thôi. Không cần như thế vội vàng sao động. Tiểu nữ tử Bạch Tố Trinh, hiện cư tiền đường Bạch Phủ. Công tử muốn là tiện đường không chê. Vậy liền cùng một chỗ a. Không chê, không chê. Đa tạ Bạch tiểu thư. Hứa tiên vui mừng không thôi. Vội vàng hấp tấp hành lễ một cái. Người chèo thuyền nghe được động tĩnh bên trong, biết hai nhóm người đã đạt thành chung nhận thức, cũng không có lại trì hoãn. Chúc cao khẽ trống, ô bồng thuyền rời đi cầu tàu, chạy nhập trong hồ. A a a, a a a a, Tây Hồ cảnh đẹp, ngày tháng ba đâu, mưa xuân như tửu, liễu như yên đâu. Ngay tại Đế Văn Cơ nghĩ đến, muốn hay không dứt khoát chia rẽ hai người, đem Bạch Tố Trinh trực tiếp mang về thiên đình lúc, đột nhiên người chèo thuyền một cuống họng hô lên, kém chút đem nàng dọa cho xuống thuyền. Nàng ngẩng đầu hung hăng chừng người chèo thuyền liếc một chút. Không biết hiện tại tình huống gì sao? Thế mà còn ca hát trợ công. Vừa muốn mở miệng để người chèo thuyền im miệng. Bên người, thì truyền đến Bạch Tố Trinh thanh âm. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ vô duyên đối diện bất tương phùng 10 năm tu được cùng thuyền độ. Trăm năm tu được chung gối ngủ nếu là ngàn nha năm nha có tạo hóa bạch thủ đồng tâm ở trước mắt nếu. Là ngàn nha năm nha có tạo hóa bạch thủ đồng tâm ở trước mắt. Đến, không cần khuyên, chính mình cái này tỉ tỉ Bạch Tố Trinh. Động xuân tâm, quay đầu nhìn lại, Quả nhiên, tại cái này tiếp cận ngay thẳng trong tiếng ca. Hứa Tiên đó là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ân, rất có một loại mặt trắng nhỏ cảm giác. Đế Văn Cơ đột nhiên nghĩ đến cha đã từng cùng nàng nói qua một cái cố sự. Nam nhân, liền muốn có dương cương chi khí. Phải có đảm đương, như cha của nàng chỗ. Ông ngoại, đám bọn cậu ngoại như vậy. Nếu là nhìn thấy một người nam nhân động một chút lại đỏ mặt. Làm nhăn nhó thái độ. Nhất là da trắng mỹ mạo lúc. Nhớ lấy cách hắn xa xa. Coi chừng, hắn ăn đào đào sợ lành lạnh. Ồ. Tiểu Thanh nhất thời dùng mình một cái, nhìn về phía Hứa Tiên ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Nam nhân này, cái kia không phải là cha nói, loại kia nhăn nhăn nhó nhó, rất nương pháo nam nhân a. Thật vất vả, thuyền nhỏ tại người chèo thuyền cùng Bạch Tố Trinh trong tiếng ca lên bờ. Trên trời mưa nhỏ vẫn như cũ, Bạch Tố Trinh cho Hứa Tiên lưu lại một cái dù, cũng không bàn giao chỗ ở của mình, liền mang theo Tiểu Thanh. Đế Văn Cơ, chậm rãi rời đi, chỉ để lại Hứa Tiên một người nâng dù nhìn ra xa tại cầu gãy phía trên. Yên lặng nhìn lấy Bạch Tố Trinh rời đi phương hướng, như nhìn vợ thạch đồng dạng. Đợi đến thoát ly Hứa Tiên ánh mắt, hai người liền tùy ý tìm được một cái cũ nát lâm viên. Thi pháp sửa trị một phen, ở đi vào, cũng phủ lên Bạch Phủ bảng hiệu. Tiểu Thanh tùy ý làm thi pháp. Theo địa phủ gọi đến 5 tên tiểu quỷ giúp đỡ quản lý về sau. Liền không kịp chờ đợi lôi kéo Bạch Tố Trinh đi vào trong phòng ngủ. Tỷ tỷ, người nói thật cho ta biết. Cái kia Hứa Tiên, có phải hay không cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi? Cái kia Tiểu Mục Đồng. Ngạch, Tiểu Thanh ngươi cũng đã nhìn ra. Nhìn qua Đế Văn Cơ cái kia vội vàng. Ánh mắt hỏi thăm, Bạch Tố Trinh khẽ gật đầu. Gương mặt có chút đỏ bừng, bộ dáng kia, tựa hồ còn có chút tiếc nuối. Đế Văn Cơ che đầu, ta Bạch tỷ tỷ ai? Người cái kia xuân tâm đều nhộn nhạo đều nhanh toàn thân bốc lên phấn sắc tâm tâm. Ta ngược lại thật ra muốn nói không biết, ngài ngược lại là đừng cho ta nhìn thấy a, ngạch. Thật sao? Có rõ ràng như vậy? Bạch Tố Trinh cái này là thật bị Tiểu Thanh nói không có ý tứ. Che mặt. Không dám nhìn nàng, Đế Văn Cơ cũng không biết nên nói như thế nào. Cùng nàng nói gay không thể mến nhau đi, có cách ly đi, có thể Đế Tân lúc gần đi cùng nàng nói qua. Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên lúc có một con, vẫn là văn khúc tinh hạ phàm lịch kiếp, sau cùng còn tưởng là trạng nguyên. Nhưng nếu là không nói đi, nội tâm của nàng đau không nhanh được. Những ngày này cùng Bạch Tố Trinh tiếp xúc, nàng đối nàng cũng có đầy đủ hiểu rõ. Tâm địa thiện lương, tính cách như giấy trắng, thuần khiết, không nhiễm hạt bụi. Như Hứa Tiên thật là một cái có thể chịu được tạo hóa. Nàng giúp đỡ chút, trực tiếp đem hai người đưa đến thiên đình coi như xong. Nhưng là hiện tại bộ dáng, nàng sợ đem Hứa Tiên mang lên đi. Toàn bộ thiên đình nam nhân đều là ăn đào đào sợ lành lạnh. Đến lúc đó cha ông ngoại trở về, nhìn đến thiên đình bị nàng họa họa thành cái bộ dáng này. Còn không phải hung hăng đánh cái mông của nàng. Ngọc Đế, Đế Tân, yên tâm, chúng ta sẽ không đánh cái mông ngươi. Trai gái khác nhau, ngươi cũng là đại hài tử. Chúng ta sẽ chỉ đem thước đưa cho Long Cát, Vương Mẫu, làm cho các nàng hung hăng đánh cái mông của ngươi. Bạch tỷ tỷ, ta phải nhắc nhở trước ngươi một tiếng. Cái kia Hứa Tiên, không đáng tin cậy. Đế Văn Cơ làm sau cùng một phen nỗ lực, đem Bạch Tố Trinh đầu nâng lên, nhìn thẳng hai mắt của nàng. Hứa Tiên, không hiểu tu luyện, không tu võ đạo, học văn phương diện cũng không một chút tiến bộ, trên thân càng không một chút văn khí. Người nếu là gả cho hắn, hắn cái gì cũng không thể mang cho ngươi. Thế nhưng là, hắn rất đẹp. Bạch Tố Trinh giống như một cái tiểu cô nương đồng dạng. Che mặt, một trận thẹn thùng. Đế Văn Cơ cả người cũng không tốt. Ta Bạch Tố Trinh, người dịu dàng, thục nữ đâu? Trí tuệ của ngươi đâu? Ngươi cùng ta phụ thân nói cái kia Bạch nương nương. Chênh lệch cũng lắp bắp a. Ngươi cái này, ngươi đầy rõ ràng cũng là mới biết yêu tiểu cô nương. Cũng là trông mà thèm Hứa Tiên thân thể. Ngươi hạ tiện, kỳ thật. Đế Văn Cơ không biết là Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên ái tình, chánh thức muốn lúc bắt đầu, còn phải đợi thêm cái 500 năm. Bạch Tố Trinh, trên thực tế là 1.500 năm xả yêu, mà không chỉ có chỉ là ngàn năm, mà Hứa Tiên, cũng không nên là cái thư sinh, mà chính là cái học y giúp đồ. Cho nên nói, bởi vì nàng sớm thêm vào, đem Bạch Tố Trinh rời núi thời gian, cũng trước thời hạn, hiện tại Bạch Tố Trinh, căn bản cũng là cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu phiến tử. Ngày thường thành thục, đều là giả vờ, chỉ là muốn duy trì ở trước mặt nàng, làm tỷ tỷ tôn nghiêm thôi. Còn có Pháp Hải, hiện tại Pháp Hải chỉ là cái trẻ tuổi làm càn làm bậy. Không phải cái kia dâu trắng lão tăng, đây cũng là thời cơ không đến thể hiện. À, đúng, còn có chân chính tiểu thanh, hiện tại cũng mới vừa vặn xuất sinh. Liền linh trí cũng không mở ra, chớ nói chi là biến hóa. Đẹp trai có thể coi như ăn cơm, vẫn có thể làm tiền tiêu. Các ngươi muốn là ra chuyện, hắn văn không thông, võ không được, còn có thể cứu ngươi. Bạch tỷ tỷ, ngươi thanh tỉnh một chút có được hay không? Đế Văn Cơ điên cuồng loạn trạng Bạch Tố Trinh, nỗ lực đem nàng lay tỉnh. Đáng tiếc Bạch Tố Trinh hồng trần khí đã triệt để đem thần trí mê hoặc. Lại thêm ân cứu mạng nhân quả dây dưa, chỗ nào còn nghe lọt Đế Văn Cơ khuyên nhủ lời nói. Có thể ta không cần ăn cơm a, ta cũng không cần hắn dưỡng, ta là tu sĩ, ta có thể nuôi sống hắn. Hắn cũng không cần nhiều có năng lực, vốn chính là phàm nhân mà thôi. Hắn chỉ cần dài đến đầy đủ đẹp trai là được rồi. Tỷ, người đây chính là thèm thân thể của hắn. Ngươi hạ tiện. Đế Văn Cơ tức giận tới mức tiếp đem trong lòng mà nói đều đã nói ra miệng. Há biết rõ, cái kia Bạch Tố Trinh còn vò đã mẻ không sợ rơi. Ta chính là thèm thân thể của hắn. Ai nha, Tiểu Thanh, ta cùng hắn vốn là nhân quả dây dưa. Hắn năm đó cứu ta một mạng, ta lấy thân báo đáp. Chờ hắn trăm năm về sau, ta thì lại không lo lắng. An tâm lên trời đăng tiên. Như thế không tốt sao? Không phải liền là trăm năm mà thôi. Tiểu Thanh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không trầm luân. Bạch Tố Trinh vô cùng nghiêm túc nhìn lấy Tiểu Thanh. Đế Văn Cơ, Tiểu Thanh khóe miệng co giật một chút, quay đầu bước đi. Ha ha, thích thế nào chỗ, tỷ tỷ ngươi muốn làm cái gì thì làm cái gì đi. Đế Văn Cơ từ bỏ, trực tiếp để Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên cảm tình. Đó là như bay tiến lên. Đầu tiên là Hứa Tiên đến trả dù. Bạch Tố Trinh lấy pháp thuật lần nữa dẫn động mưa to, rót Hứa Tiên một thân, không thể không tại Bạch Phủ thay quần áo khác. Sau đó lại là còn y phục. Kết quả lại gặp phải một trận mưa lớn. Lần này thảm hại hơn, liền trắng trước cửa phủ đều bị chìm. Nước sâu trọn vẹn nửa mét. Hứa Tiên không thể không ngủ lại Bạch Phủ. Đế Văn Cơ yên lặng ngồi tại nóc phòng chỗ, nhìn lấy nơi xa trời trong, chỉ có phương viên 10 mét trời mưa kỳ dị cảnh sắc. Ha ha, nữ nhân, màn đêm buông xuống, Bạch Tố Trinh thì cùng Hứa Tiên thành tựu chuyện tốt. Sau nửa tháng, gả vào Hứa phủ, của hồi môn Bạch phủ, 10 dặm hồng trang, phong quang đại giá, Tiểu Thanh, đương nhiên là làm Bạch Tố Trinh muội muội, cùng nhau vào Hứa phủ. Đương nhiên, nàng chỉ là làm thân thích thân phận ở lại, cũng không có cùng Hứa Tiên có bất kỳ liên lụy. Nhiều nhất, cũng chính là thê muội cùng tỷ phu quan hệ. Lại qua một tháng, Đế Văn Cơ ngốc hơi không kiên nhẫn. Cái này mỗi ngày nhìn lấy hai người ân ái, vung cẩu lương, nàng cũng có chút phiền a. Lại nói, nàng lại không phải là không có lão công. Kết quả là nàng quả quyết vểnh lên ban. Trở về thiên đình cùng Hồng Hài Nhi đoàn tụ một ngày. Lại đi Trường An thành cùng thì ngày tỉ tỉ đậu đen rau muống một đêm vốn riêng lời nói. Mới quay trở lại Hứa phủ bên trong. Mà lần này trở về, nàng lại phát hiện, tình huống, có vẻ như có chút không đúng. Kiếp nạn, cũng rốt cuộc đã đến. Tỉ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mới nhập môn. Liền thấy Hứa Tiên hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường. Nhìn kỹ, hồn phách đã mất tại, chỉ còn lại có nhục thể. Tại kéo dài hơi tàn. Tiểu Thanh, người rốt cục về đến rồi. Đang ngồi ở bên giường Bạch Tố Trinh vừa nhìn thấy Tiểu Thanh. Lập tức hai mắt đẫm lệ đi qua đến nắm chặt tay của nàng. Mấy ngày trước đây Tết Đoan Ngọ, tỷ phu ngươi cho ta rót một chén rượu hùng hoàng. Ta cũng không biết rõ cái này nhân gian Tết Đoan Ngọ tập tục. Nhất thời không quan sát thì uống vào. Vốn là ta tửu lượng thì không tốt. Lại thêm hùng hoàng kích thích. Trong lúc nhất thời thì hiện nguyên hình. Tướng tướng công hồn phách hoảng sợ ra bên ngoài cơ thể. Hả? Đế Văn Cơ cũng không quan tâm Hứa Tiên chết sống. Ngược lại bởi vì Hứa Tiên chết đi. Mà cao hứng không thôi. Cái kia Hứa Tiên như là đã chết rồi. Tỷ tỷ liền có thể độ kiếp phi thăng đi. Người nói mò gì đâu. Bạch Tố Trinh hung hăng trừng Tiểu Xanh một mắt. Ta là tới báo ân. Cũng không phải đến báo thù. Đừng ngắt lời. Hiện tại ta phải đi Nam Cực Đại Đế Tiên Cung. Lấy một cái linh chi cứu tỷ phu ngươi. Cái gì? Ngươi muốn đi Nam Cực Đại Đế Tiên Cung? Đế Văn Cơ cả người đều sợ ngây người. Chỉ bằng ngài cái này thiên tiên tu vi. Dám xông vào thiên đình tứ ngự Nam Cực Đại Đế phủ đệ. Ngài sợ không phải đi tìm chết à? Phải biết, Nam Cực Tiên Ông đây chính là Nguyên Thủy Thánh Nhân đệ tử. Chính là nàng muốn đi qua kéo Nam Cực Tiên Ông Rear Map. Vậy cũng phải ngoan ngoãn chờ thông báo. Cũng không dám lung tung xâm nhập. Ân, ngược lại không phải là sợ đại đế trách cứ. Cũng không phải giữ cửa thiên tướng đuổi càn. Cũng là đi, nàng là cái hiểu lễ nghĩa hảo hài tử. Kéo Rear Map cũng là muốn sớm thông báo. Tỷ, ngài là điên rồi sao? Ngài muốn cùng tỷ phu cùng một chỗ chạy phó hoàng tuyền cứ việc nói thẳng. Đừng tìm cái lý do đi chịu chết. Thế nhưng là ta thì có biện pháp gì? Bạch Tố Trinh khóc khóc thích thích nói. Ta biết, cũng chỉ có Thái Thượng Lão Quân Kim Đan cùng Nam Cực Tiên Ông Linh Chi có thể cứu ngươi tỷ phu. So sánh đâu xuất cung. Ta cảm thấy đi Nam Cực Đại Đế địa bàn. Còn có một đường sinh cơ. À, người nghĩ sai. Người đi bên nào cũng là muốn chết. Đế Văn Cơ bất đắc dĩ liếc mắt. Nghiêm túc nhìn về phía Bạch Tố Trinh. Bạch tỷ tỷ, người nói cho ta biết. Ngươi có phải hay không yêu mến Hứa Tiên rồi? Vâng, Bạch Tố Trinh một chút do dự đều không. Trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Ta xác thực yêu mến hắn. Tuy nhiên nhìn hắn không có cái gì nam tử khí khái. Văn không thành võ chẳng phải. Nhưng hắn có một khỏa hiền lành tâm. Ngươi biết không? Hắn lúc không có chuyện gì làm. Thích nhất đi phúc lợi viện chăm sóc những tiểu hài tử kia. Ngày bình thường đối ta cũng là y thuận tuyệt đối. Một thế này, ta chắc chắn bảo vệ hắn chu toàn. Cùng hắn bạch đầu giai lão. Bạch Tố Trinh vô cùng kiên định nói. Đế Văn Cơ nhìn đối phương không tránh né chút nào ánh mắt. Ở chung được gần một năm thời gian. Đế Văn Cơ đối Bạch Tố Trinh cũng là thật xem nàng như thành chính mình bạn thân. Trong lúc nhất thời, còn thật bị nàng cảm động. Thôi thôi. Cuối cùng nhiệm vụ của nàng là tìm ra nội ứng. Kiếp nạn cái kia tới. Cũng tránh không khỏi. Liền giúp nàng cái này một lần đi. Từ trong ngực xuất ra nối thẳng Nam Cực Tiên Cung lệnh bài. Cái này lệnh bài. Là ta trong lúc vô tình cứu một vị tiên nhân tặng cho ta. Nắm giữ nó. Có thể tiến về Nam Cực Đại Đế Cung tùy ý ngắt lấy một gốc linh thực. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.